Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, 369 các hoài tâm tư, theo Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp ra tay, Thừa Thiên căn cứ kia bang nhân có thể nói là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, rốt cuộc không có phản loạn tâm tư, ngược lại một đám đều chờ mong lên. Ở bọn họ xem ra, Phương Vũ Hân ba người cùng Quý Thừa Thiên nhưng không giống nhau. Hôm nay cái này tang thi đàn, nếu là thay đổi Quý Thừa Thiên, hắn đừng nói đơn thương độc mã xông vào tang thi đàn. Làm hắn gương cho binh sĩ đều không thể, chỉ biết đút ở phía sau mặt chỉ huy, chờ bọn họ đem tang thi đàn ma đến không sai biệt lắm. Hắn cuối cùng lại đến ra tay, căn bản là cái tiểu nhân, chính là này ba người rõ ràng không giống nhau, không nói đến bọn họ đáng sợ thực lực, chỉ là này phân gương cho binh sĩ dũng khí liền đủ để cho người đánh đáy lòng bội phục. Bạch Chính Lễ nhìn ra bọn họ ý tưởng, nghĩ nghĩ vẫn là nói, kỳ thật bọn họ ngày thường rất ít ra tay. Đều là ở bên cạnh lược trận, trừ phi gặp được phi thường khó chơi địch nhân, bọn họ mới có thể ra tay. Tuy nói, làm những người này tiếp tục hiểu lầm đi xuống, sẽ làm bọn họ đối ba người càng thêm bội phục. Nhưng là Bạch Chính Lễ cảm thấy, một chút sự tình vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Ba người thực lực thật là tương đương cường, nhưng là ngày thường gặp được tang thi đàn, cũng không phải tất cả đều từ bọn họ đi giải quyết. Nếu là làm những người này hiểu lầm đi xuống, về sau phát hiện chân tướng đều không phải là như thế, sợ là bọn họ còn muốn canh cánh trong lòng. Bất quá hắn sau khi nói xong, Đặng Hoành lại đột nhiên nói, này lại như thế nào, những người khác lại không phải phế vật. Chẳng lẽ mỗi lần gặp được nguy hiểm đều phải làm cho bọn họ thượng sao? Hắn cùng Mạnh Bình nghe được Bạch Chính Lễ nói sau, trong lòng liền minh bạch, ba người lần này cố ý ra tay, kỳ thật là làm cho bọn hắn xê môn sơ. Bất quá bọn họ trong lòng nhưng thật ra không có ý tưởng khác. Ngược lại cảm thấy Bạch Chính Lễ nói tình huống mới là đương nhiên. Một cái đội ngũ như vậy nhiều người, nếu là những người khác đều là người thường cũng liền thôi. Chính là nếu đều là dị năng giả, tổng không thể mỗi lần gặp được nguy hiểm đều núp ở phía sau mặt đi. Làm cho bọn họ ba người đi giải quyết, nói như vậy bọn họ thành cái gì? Không phải phế vật là cái gì? Huống chi dị năng giả muốn tu luyện liền ít đi không được tinh hạch. Nếu là vẫn luôn không động thủ, từ đâu ra tinh hạch tu luyện, tổng không thể cùng kia ba cái tứ cấp dị năng giả đoạt đi. Không phải tìm chết sao? Bạch Chính Lễ nói ngược lại làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Này ba người quá bưu hãn, bọn họ vừa động thủ, những người khác sợ là liền tinh hạch đều không chiếm được. Muốn như thế nào tu luyện? Còn hảo bọn họ đều không phải là thường xuyên ra tay, bằng không những người khác sợ là liền săn bắt tinh hạch cơ hội đều không có. Bọn họ phía trước liền nghĩ tới dứt khoát cùng những người này làm một trận. Hiện giờ kiến thức ba người thực lực sau, kinh càng thêm kiên định cái này ý tưởng. Có cường đại như vậy đến không đạo lý dị năng giả ở. Bọn họ nếu là còn dám sinh ra phản loạn chi tâm, trừ phi là đầu óc nước vào. Cùng lúc đó, Ngô Kha chờ Bình Ân căn cứ nhân tâm còn lại là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đều phi thường may mắn, chính mình lúc trước trực tiếp đưa ra hỗ trợ thỉnh cầu, mà không phải âm hiểm tính kế. Nếu không, lấy những người này thực lực, nếu muốn tàn sát sạch sẽ bọn họ cái này nho nhỏ Bình Ân căn cứ chẳng phải là một giây sự tình. Phương Vũ Hân đem tinh hạch thu xong sau, Khúc Thiên Hà cưỡi hồng liệt xuất hiện, nàng giương tay thả ra một phen lửa lớn, liền đem những cái đó tang thi hài cốt tất cả đều bốc cháy lên. Ngô Kha nhân cơ hội mời đại gia tiến vào Bình Ân căn cứ. Nguyên bản, đối với nàng quyết định này, phía trước còn có người rất có phê bình kín đáo, cảm thấy nàng làm như vậy quả thực chính là dẫn sói vào nhà. Nhưng mà, đương những người này kiến thức quá Phương Vũ Hân ba người thực lực sau, trong lòng liền không còn có ý nghĩ như vậy. Ngược lại một đám xoa tay hầm hè, hận không thể có thể nịnh bợ thượng ba cái lợi hại tứ cấp dị năng giả. Ngô Kha nhận thấy được những người khác ý tưởng, trong lòng nhịn không được bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ. Nàng biết Bình Ân căn cứ quy mô thật sự quá nhỏ, thực lực không tồi dị năng giả liền càng thiếu. Nếu không phải nàng khế ước những cái đó biến dị thú thực lực đều còn tính không tồi, mỗi lần tăng thi công thành đều miễn cưỡng căng xuống dưới, bọn họ cái này Bình Ân căn cứ đã sớm không tồn tại. Nhưng dù vậy, nàng áp lực cũng là càng lúc càng lớn, thẳng đến lần này gặp được Thừa Thiên căn cứ cái này phiền toái. Ngô Kha rất rõ ràng, nếu không phải nàng thông qua khế ước biến dị điều tra tới rồi phụ cận mặt khác loại nhỏ căn cứ tình huống, làm trong căn cứ người minh bạch, bị Thừa Thiên căn cứ người khống chế được tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đại gia chỉ sợ đã sớm hận không thể làm Thừa Thiên căn cứ tới đón quản. Đoàn kết là một chuyện, nhưng mà cùng sống sót so sánh với, mặt khác rất nhiều đồ vật đều có vẻ không quan trọng gì. Ngô Kha nguyên bản còn thực lo lắng, bất quá nàng lần này gặp được hiển nhiên không phải giống nhau người. Cái này hy vọng chiến đoàn nếu đánh thượng Thừa Thiên căn cứ chủ ý, như vậy nếu bọn họ thật sự bắt lấy Thừa Thiên căn cứ nói, Bình Ân căn cứ nhưng thật ra có thể theo chân bọn họ hợp tác. Tin tưởng những người này sẽ không giống Quý Thừa Thiên như vậy bá đạo ngang ngược, đem những người khác đều trở thành chính mình nô lệ. Nàng ý tưởng cùng Bình Ân căn cứ không ít người ý tưởng đều không sai biệt lắm. Vì thế chờ Phương Vũ Hân bọn họ tiến vào căn cứ thời điểm, cơ hồ là đã chịu xưa nay chưa từng có nhiệt tình hoan nghênh. Ngô Kha thậm chí còn chủ động đưa ra, buổi tối muốn chuẩn bị phong phú tiệc tối cho bọn hắn đón gió tẩy trần. Này nhưng tuyệt đối là danh tác, bọn họ hy vọng chiến đoàn liền có 4.000 nhiều tiếp cận 5.000 tới cá nhân. Hơn nữa đến từ Thừa Thiên căn cứ này 1.000 người tới, thêm ở bên nhau không sai biệt lắm chính là 6.000 cá nhân. Nhiều người như vậy đồ ăn cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Ngô Kha nhưng thật ra thật bỏ được. Đặng Hoành nghe được Ngô Kha nói sau, nhịn không được liền bĩu môi, chiều Mạnh Bình để đi một cái chào phúng ánh mắt. Cái này Ngô Kha thật đúng là sẽ nịnh bợ người. Phía trước bọn họ tới thời điểm vẫn là một bộ uy vũ không thể khuất bộ dáng, lúc này liền thiện mặt lấy lòng người. Mạnh Bình khinh thường mà liếc hắn một cái, ngươi cũng không nhìn xem nhân gia lấy lòng chính là người nào. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này hy vọng chiến đoàn không nên lấy lòng? Đặng Hoành nháy mắt hành quân lặng lẽ, như thế nào không nên? Quá hẳn là, bọn họ cũng chính là trong tay không có gì thứ tốt, bằng không cũng lấy ra tới cho người ta tạo ân tình. Bất quá, cái này Bình Ân căn cứ có thể có cái gì thứ tốt? Mặc kệ Đặng Hoành như thế nào khinh thường, Ngô Kha nhưng thật ra thật sự đối chuyện này thượng tâm ân y. Nàng tìm cái địa phương làm hy vọng chiến đoàn người chiếm khi nghỉ chân, sau đó lại ân bài người đặng nhà ở, làm chiến đoàn người có thể có cái trụ địa phương. Phía trước Phương Vũ Hân bọn họ động thủ thời điểm, Bình Ân căn cứ không ít người đều thấy, trong lòng cũng đều có nịnh bợ những người này ý tứ. Cho nên đối với Ngô Kha mệnh lệnh cũng không có dị nghị. Ngược lại tương đương cần mẫn mà chuẩn bị lên. Cùng lúc đó, Ngô Kha lại tìm tới trong căn cứ một ít nói chuyện được người. Khai cái tiểu hội, thương lượng kế tiếp nên làm như thế nào? Dự tính của nàng tự nhiên là đầu nhập vào cái này hy vọng chiến đoàn. Bất quá tiền đề là, muốn trước hết nghĩ biện pháp đem hy vọng chiến đoàn cấp lưu lại. Làm cho bọn họ thế thân quý thừa thiên vị trí, bắt lấy thừa thiên căn cứ. Thừa thiên căn cứ khoảng cách bọn họ cái này Bình Ân căn cứ không tính ra. Cứ như vậy, đại gia ngày thường là có thể đủ cùng nhau trông coi. Nếu là xuất hiện vô pháp ứng đối nguy cơ, còn có thể phái biến dị điểu đi cầu viện. Nhưng một khi hy vọng chiến đoàn người rời đi, bọn họ chỉ sợ trong khoảnh khắc liền phải bị thừa thiên căn cứ cấp bắt lấy, trở thành quý thừa thiên nô lệ. Bọn họ bên này ở mở họp thương lượng, bên kia Bạch Chính Lễ cũng ở mang theo người mở họp. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường này hai cái đoàn trưởng, hơn nữa bốn cái chiến đội đội trưởng, cùng với hậu cần đội Khúc Thiên Hà, Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân đều ở đây. Tuy nói Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân chỉ là lệ thuộc với hậu cần đội tiểu tổ trưởng, nhưng là hai người thực lực rõ như ban ngày, có thể nói là hy vọng chiến đoàn trung kiên nhân vật, tự nhiên hẳn là trình diện. Đối này không ai có ý kiến. Bạch Chính Lễ nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, hỏi: đối cái này thừa thiên căn cứ, các ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn trong lòng kỳ thật đã có tính toán, chính là bắt lấy thừa thiên căn cứ, coi đây là cơ sở tới phát triển. Bất quá, hắn vẫn là muốn hỏi một chút những người khác ý kiến. Phương Cẩm Đường là phó đoàn trưởng, cho nên hắn trước mở miệng: chúng ta vừa mới đi vào Long Tỉnh, nơi này tình huống phức tạp, nếu là vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, không nói đến sẽ thường xuyên gặp được tang thi đàn cùng biến dị thú đàn công kích, còn sẽ khiến cho mặt khác căn cứ cảnh giác. Nhưng là cái này thừa thiên căn cứ lại là chúng ta cơ hội. Các ngươi cũng đều nghe thấy được, thừa thiên căn cứ thủ lĩnh quý thừa thiên cũng không đắc nhân tâm. Thậm chí phụ cận rất nhiều loại nhỏ căn cứ đều bị hắn cấp nô dịch, có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Như vậy chúng ta chỉ cần bắt lấy quý thừa thiên, liền rất dễ dàng thế thân rớt hắn vị trí, khống chế được thừa thiên căn cứ, thậm chí là này một mảnh loại nhỏ căn cứ. Sau đó Khúc Thiên Hà lên tiếng, nàng lời nói tương đương lời ít mà ý nhiều, lại trực tiếp bóp lấy toàn bộ hy vọng chiến đoàn mạch máu. Nàng nói: chúng ta vật tư đã không nhiều lắm, đặc biệt là lương thực, cho nên ta cảm thấy không bằng liền ở thừa thiên căn cứ dàn xếp xuống dưới. UU đọc sách WWUKNSUNET chậm rãi phát triển. Bên ngoài hiện tại là nguy cơ tứ phía, cho nên chỉ cần chúng ta khống chế được này một mảnh khu vực, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có người tới đối phó chúng ta. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta vừa lúc có thể đem căn cứ phát triển lên, tích lũy thực lực của chính mình. Nàng cùng Phương Cẩm Đường nếu đều nói như vậy, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tự nhiên sẽ không có dị nghị. Hai người gật gật đầu, đơn giản nói cái ta đồng ý. Sau, Bạch Chính Lễ lại nhìn về phía bốn cái chiến đội đội trưởng. Bạch Diệp là trận chiến đầu tiên đội đội trưởng, lại là Phương Vũ Hân bạn trai, tự nhiên sẽ không cố ý cùng nàng làm trái lại. Huống chi, Khúc Thiên Hà chính là hậu cần đội đội trưởng, Nếu nàng đều nói không nhiều ít vật tư, kia đương nhiên chính là không nhiều ít. Bọn họ còn muốn như thế nào đi xuống dưới? Bạch Diệp liền gật gật đầu nói, ta cũng đồng ý bắt lấy Thừa Thiên căn cứ, dư lại ba cái chiến đội đội trưởng cũng không có ý kiến. Đều gật đầu đồng ý, việc này liền định ra. Vì thế, Bạch Chính Lễ vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, một khi đã như vậy, các ngươi chúng ta kế tiếp liền tới thảo luận hạ. Nhìn xem muốn thế nào bắt lấy cái này Thừa Thiên căn cứ, hội nghị vẫn luôn ở tiếp tục. Mà bên kia, Đặng Hoành cũng ở cùng Mạnh Bình thương lượng. Đặng Hoành tuy rằng hật không quen nhìn Mạnh Bình, lúc này lại cũng không thể không thừa nhận. Mạnh Bình muốn so với hắn càng thông minh, vì thế hắn liền dứt khoát hỏi, ngươi nói bọn họ sẽ bắt lấy Thừa Thiên căn cứ sao? Mạnh Bình lúc này chính nhìn ngoài cửa sổ, hắn làm bộ không nghe thấy Đặng Hoành nói, cũng không trả lời. Đặng Hoành đợi trong chốc lát, thấy hắn vẫn luôn không chịu trả lời, liền có chút nổi giận. Mạnh Bình, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Mạnh Bình lúc này mới quay đầu bố thí hắn một ánh mắt, cao thâm khó đoán mà nói, hiện tại vấn đề không phải bọn họ có chịu hay không bắt lấy Thừa Thiên căn cứ, mà là bọn họ tính toán như thế nào bắt lấy Thừa Thiên căn cứ. Phải biết rằng Thừa Thiên căn cứ phòng hộ tường chính là phòng thủ kiên cố. R1152 hết chương.